Đỉnh cấp thần hào, chương 883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đang nói đùa à? Cậu cũng nên lấy cái gương, soi xem bản thân mình nghèo túng cỡ nào đi. Đừng nói mua được Tiguan, có khi ngay cả Zeta cũng chẳng mua nổi ấy chứ. Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cười nhạo nói. Người đàn ông đeo kính râm cũng cười mỉa nói. Đúng vậy, còn dám xem thường tao là quản lý. Còn mẹ nó mày nghĩ bản thân có đủ tư cách làm bảo an không? Bình thường muốn gặp người có cấp bậc cao như tao, chắc hẳn mày cũng phải vất vả lắm mới gặp được đúng không? Thật ngại quá, giữa trưa tôi vừa mới gặp tổng giám đốc Chu Ân của công ty mấy người. Lâm Vân cười mỉa nói. Cái gì, gặp tổng giám đốc của chúng tao? Ha ha, con mẹ nó mày biết nói khoác thật đấy. Người đàn ông đeo kính râm. Ha ha, cười, được rồi, tất cả mọi người đừng nói nữa. Nhân viên tiếp thị nam tiếp tục khuyên bảo. Lệ Anh, cô đi giới thiệu xe cho quý khách này đi. Nhân viên tiếp thị nam gọi một nữ nhân viên tiếp thị cách đó không xa đến chỗ bọn họ. Hiển nhiên nhân viên tiếp thị nam này thấy Lâm Vân 8 phần 10 chỉ đến để ngắm xe, không có khả năng mua xe, cho nên anh ta không muốn lãng phí thời gian trên người Lâm Vân. Vì vậy anh ta gọi nhân viên tiếp thị mới là Lệ Anh đến, dẫn Lâm Vân đi loanh quanh là xong việc. Quý khách, để tôi giới thiệu xe cho ngài. Lệ Anh lộ ra nụ cười mỉm với Lâm Vân. Được, Lâm Vân gật đầu, mua xe xong đã rồi giải quyết sau. Dưới sự dẫn dắt của Lệ Anh, Lâm Vân lại được giới thiệu thêm mấy chiếc xe khác. Cuối cùng bước đến một bục trưng bày ngay trước cửa hàng. Trên bục trưng bày đặt một chiếc xe. Ánh đèn chiếu vào chiếc xe này, làm chiếc xe sáng ngời rực rỡ. Chiếc xe này không tồi. Lâm Vân lộ ra vẻ mặt vừa lòng. Ngài Lâm, đây là xe Volkswagen Phaeton. Giá chiếc xe Phaeton trên bục trưng bày này là 6 tỷ 580 triệu. Lệ Anh nói, đây là Phaeton sao? Lâm Vân ngẩn ra. Lâm Vân nhớ tới một câu, không sợ Mercedes-Benz và Land Rover, chỉ sợ Volkswagen chơi lớn. Lời này, chắc chắn là ám chỉ Volkswagen Phaeton. Mô hình 4S gồm, sale bán hàng, service dịch vụ, spare parts phụ tùng chính hãng và Global System kết nối mạng toàn cầu. Lệ Anh, đây là xe quý nhất trong cửa hàng mấy người à? Lâm Vân hỏi. Đúng vậy, ngài Lâm, Lệ Anh mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, Lệ Anh. Vừa rồi tôi thấy hình như cô có chút dầu dĩ không vui, làm sao vậy? Lâm Vân hỏi, không, không có gì, Lệ Anh cười gượng gạo. Không có việc gì, nói tôi nghe một chút, cứ nói ra hết những không vui trong lòng đi. Lâm Vân nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc chắn trong lòng có buồn phiền. Thật ra cũng không có gì, vốn hai vị khách hàng đến mua Tiguan kia vốn ngay từ đầu là tôi tiếp đãi. Nhưng anh Lý nói tôi là người mới, tiếp đón sẽ không tốt. Cho nên anh ta bảo tôi tránh sang một bên để anh ta đến tiếp đón hai vị khách hàng này. Lệ Anh nói, cách trương.